Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Chương 143 biến cắt thành vàng lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Liền sợ bỏ lỡ xuất sắc nam nhạc đại đế kiếm chỉ xuất hiện kim quang. Lại hướng bên cạnh trên bàn một chút, ngay sau đó, bị hắn điểm đến địa phương biến thành vàng. Sau đó lấy phong giống nhau tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Tránh đi ghé vào trên bàn bắc nhạc đại đế, tây nhạc đại đế cùng phong âm. Địa phương khác toàn biến thành kim sắc, ngay cả chén đũa cùng đồ ăn cũng chưa có thể may mắn thoát nạn oa. Thi Dịch cao hứng nói, chân chính biến cắt thành vàng. Dĩ nhiên, ngươi nói này một đống kim phòng ở nếu là cầm đi bán. Giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi thực thiếu tiền sao? Lăng Dĩ Nhiên nhìn toàn bộ lăng gia đều biến thành dùng vàng chế tạo thành phòng ở. Thầm nghĩ, thật không hổ là thần tiên. Nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, chỉ là nói mà thôi, một phút sau. Hai người liền cười không nổi, bởi vì trừ bỏ bắc nhạc đại đế, tây nhạc đại đế cùng phong âm, mặt khác vật còn sống cũng biến thành vàng. Ngay cả say ghé vào trên bàn lăng ra người đều biến thành vàng, Thi Dịch cả kinh nói. Ta thao, như thế nào liền người đều biến thành vàng? Khó trách nam nhạc đại đế làm chúng ta bay lên tới. Nếu là không bay lên tới, định liền chúng ta cũng sẽ biến thành vàng, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng bay đến trong phòng. Lăng Thương, Lăng Trác, hắn đi vào hai cái tiểu bối bên người, chạm chạm bọn họ kim sắc thân thể. Cơ bắp đều biến thành ngạnh chói chói. Sau đó, hắn lại thăm hướng bọn họ hô hấp, nhận thấy đứa con có nhiệt khí huýt ra. Hắn đại tùng một hơi. Còn hảo, không chết, cũng chưa chết. Thì Dịch cũng thở phào nhẹ nhõm, nam nhạc đại đế say huân huân nói. Dĩ nhiên, hỉ, thích ta đưa ngươi kim phòng ở sao? Lăng Dĩ Nhiên gật đầu nói. Thích, nam thuốc, ngươi có thể hay không đem người biến trở về nguyên lai bộ dáng? Không cần, bọn họ là ngươi người hầu. Thiết yêu cũng muốn là vàng làm mới đúng quy cách làm ngươi người hầu, Thi Dịch. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Ta không thích kim sắc người hầu. Ngài chạy nhanh đem bọn họ biến trở về đi thôi. Nam nhạc đại đế nhìn Lăng Thương bọn họ nghĩ nghĩ. Say huyết huyết gật gật đầu. Vàng dòng sắc sắc thật khó coi, Lăng Dĩ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đến nam nhạc đại đế nâng chỉ đối với Lăng Thương bọn họ cách không một chút. Tiếp theo, Lăng Thương bọn họ đầu tóc, lông mi chờ bộ vị biến thành hắc đá quý, môi, móng tay thành hồng nhạt đá quý, mà mỗi người quần áo nhan sắc đều không giống nhau. Tóm lại Lăng Thương bọn họ thân thể trở nên càng sang quý, Thi Dịch ngẩn người. Theo sau, lên tiếng cười ha ha, Lăng Dĩ Nhiên là giờ khóc giờ cười. Tính, chỉ cần người còn sống, mặt khác chờ nam thúc tỉnh lại biến trở về đi, Thi Dịch nhẫn cười nói. Chỉ có thể như vậy, nam nhạc đại đế thấy bọn họ vui vẻ. Hắn cũng vui vẻ, ta còn có thể thay đổi nhiều, nam thúc. Không cần, đủ rồi, ngươi đã chứng minh rồi ngươi rất có tiền. Thật sự, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh ngăn lại hắn. Sợ hắn đem toàn bộ Hoa Hạ quốc người đều biến thành kim nhân, lúc này. Tây nhạc đại đế, bắc nhạc đại đế cùng phong âm cũng tỉnh lại, phong âm tương đối an tĩnh. Nhìn bọn họ không nói lời nào, chỉ là hai mắt âm trầm đến đáng sợ, Thi Dịch bị hắn nhìn chằm chằm thẳng nuốt nước miếng, tây nhạc. Đại đế trước mở miệng nói, ta thích dương gian ăn Tết, náo nhiệt vui mừng, không giống chúng ta tiên phủ lạnh lẽo. Liền dường như toàn thế giới chỉ còn lại có ta một người, Thi Dịch đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Tây nhạc đại đế thoạt nhìn tương đối bình thường. Hẳn là không có say đến hoàn toàn, tây nhạc đại đế trên người tản mát ra kim quang. Sau đó đứng lên mở ra hai tay hét lớn, làm lăng gia trở nên càng náo nhiệt đi, đúng vậy. Náo nhiệt một chút, nam nhạc đại đế đi theo hô, Lăng Dĩ Nhiên đối Thi Dịch nói. Cái này kêu bình thường. Ngoặc kép, Thi Dịch nhìn xem bốn phía, thấy chung quanh không có phát sinh biến, ám thở phào nhẹ nhõm. Không lâu, nghe được miêu miêu cầu cầu tiếng kêu, thanh âm càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng vang dội, cuối cùng không ngừng miêu cầu kêu, còn điểu tiếng kêu, lang tiếng kêu, hổ tiếng kêu, lăng dĩ nhiên bay đến đại sảnh bên ngoài. Nhìn đến lăng ra ngoài cửa cùng lăng ra trên nóc nhà đều là động vật. Ngay cả trong biển cá tôm đều chạy tới, bị chúng nó ồn ào đến một cái đầu hai cái đại, Bắc Nhạc đại đế nói. Ta cho rằng khắp thiên hạ động vật cùng thực vật đều hẳn là có quần áo xuyên, tiếp theo. Bên ngoài động vật thực vật đều mặc xong quần áo, ngay cả trên mặt đất cỏ dại trên người cũng ăn mặc vải dệt, Nam Nhạc đại đế lại nói. Bên ngoài động vật quá cấp thấp, hẳn là kim quang lấp lánh, quý khí bức người mới xứng đôi lăng ra, bên ngoài động vật thực vật toàn biến thành các loại quý. Báo bất đồng nhan sắc đá quý, Tây Nhạc đại đế kêu lên. Thanh âm không đủ đại, lại lớn tiếng một chút, Bắc Nhạc đại đế cũng đi theo nói. Đại gia đừng có gấp, bổn tọa sẽ làm mỗi cái tiểu động vật đều sẽ mặc vào xinh đẹp quần áo. Cho các ngươi đi tê đài, lăng dĩ nhiên nhìn tâm mệt. Chỉ cần không thương đến người liền theo bọn họ đi thôi. Hắn đem điện thoại biến thành máy bay không người lái hình thức khắp nơi phi hành. Làm di động chụp đến sở hữu cảnh tượng. Sau đó đi vào phong âm trước mặt hỏi, ba, ngươi không sao chứ? Phong âm mặt âm trầm nói, ta muốn toàn thế giới người linh hồn tế điện phụ thân ngươi. Làm mọi người vì hắn chôn cùng, lăng dĩ nhiên cả kinh. Chạy nhanh nói, ba, ta phụ thân còn sống được hảo hảo, ngươi làm gì tế điện hắn? Không phải là uống say sao? Ký ức cũng đi theo lùi lại đi. Cho rằng Lăng Hạo Thần đã chết, ngươi không cần gạt ta, Phong Âm lạnh mặt nói. Hắn đã bị Bích Âm Tiên Tử đánh tới hồn phi phách tán, ta không có lừa ngươi a. Ta phụ thân đã chuyển thế, kêu Lăng Chan, người liền ở hậu viện trong phòng ngủ. Đúng rồi, chúng ta ba ngày trước còn đem Bích Âm Tiên Tử biến thành heo. Hiện tại liền ở Phong Dương Sơn. Không tin chính ngươi đi xem, Phong Âm lập tức thuấn di đến Phong Dương Sơn chuồng heo chung. Nhận thấy được heo mẹ trên người Bích Âm Tiên Tử hơi thở. Tiến lên dùng sức đạp mấy đá, đang ở trong lúc ngủ mơ Bích Âm Tiên Tử lập tức đau tỉnh. Ngao ngao ngao ngao, nàng mở to mắt, nhìn đến đầy mặt hàn khí Phong Âm. Sợ tới mức thẳng phát run, cho rằng nàng chết chắc rồi. Một người quỷ vệ nhanh chóng hiện thân đối Phong Âm nói. Chủ tử, ngài lại đá đi xuống. Bích Âm Tiên Tử liền không thể cùng heo được lai giống. Phong Âm nghe được lai giống hai chữ dừng. Lại chân, hừ lạnh một tiếng, thuấn di rời đi Phong Dương Sơn, Bích Âm Tiên Tử. Ngoặc kép, nàng có phải hay không nên may mắn chính mình còn có thể lai giống. Bằng không liền phải bị đá chết, quỷ vệ cấp Bích Âm Tiên Tử chữa thương. Không cho thôn dân nhìn ra nàng bị thương. Phong Âm trở lại Lăng ra đi vào Lăng Chăn phòng, nhìn đến Lăng Chăn đang ngủ, an lòng xuống dưới, mà Lăng Chăn phi thường thông minh mà dùng kết giới bảo hộ chính mình mới may mắn thoát khỏi với. Biến thành kim nhân, Phong Âm đi qua đi gắt gao mà ôm lấy Lăng Chăn. Còn hảo ngươi không có việc gì, còn hảo ngươi không có việc gì, Lăng Chăn bị hắn đánh thức. Mở to mắt nhìn đến là chính mình bạn lữ, đối hắn cười. Hướng giường lui lui, nhường ra giường ngủ nói. Mau lên đây bồi ta ngủ, ân, Phong Âm đối hắn cười. Lên giường đem người ôm vào trong ngực hôn hôn, Lăng Chăn hỏi hắn. Uống say sao? Không có, vậy ngươi vừa rồi đi làm gì? Trên người như thế nào sẽ có cổ mùi lạ? Phong Âm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta giống như đi giết heo. Dùng heo xương cốt năng cháo cho chúng ta nhi tử uống. Nhi tử 6 tháng, có thể uống cháo, Lăng Chăn buồn cười, còn nói không có say, đều say đến không nhớ rõ nhi tử trưởng thành, cũng may mắn ngươi say khi còn rất ngoan, bằng không cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, phía trước hắn còn lo lắng Phong Âm uống say sau. Sẽ đem sở hữu người sống hồn phách đều câu đến địa phủ. Hiện tại nhìn đến như vậy an phận. Rốt cuộc an hà tâm, đừng rời khỏi ta, Phong Âm dùng mặt cọ cọ hắn ngực, sẽ không? Mau ngủ, ân, Phong Âm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng mà... Đại sảnh bên ngoài nhưng vẫn ở làm ầm ĩ, Lăng dĩ nhiên quyết định về sau muốn cho bọn họ đều kiêng. rượu thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng thái dương dâng lên. Ba vị đại đế mới ngừng nghỉ, ngã vào trên bàn huýt huýt ngủ nhiều, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đem ba người đưa đến hậu viện. Phòng, Thi Dịch thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc an tĩnh, ngay cả bên ngoài động vật tiếng kêu cũng dừng lại, Lăng Dĩ Nhiên mệt nằm liệt. Về sau không bao giờ có thể làm cho bọn họ uống rượu, Thi Dịch ha ha cười, hai người nằm liệt ngồi. Ở ghế trên, không nghĩ động, liền ở bọn họ tưởng nhắm mắt ngủ sẽ khi. Liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch lập tức bừng tỉnh. Phát sinh chuyện gì? Bên ngoài, liên tiếp vang lên tiếng thét chói tai, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch mau mang đến bên ngoài. Làm sao vậy? Một cái kim nhân chiều bọn họ vọt lại đây. Tiểu tổ, thì đại nhân, người mau nhìn xem ta. Thân thể của ta như thế nào biến thành kim sắc? Còn có tóc, như thế nào sẽ như vậy ngạnh? Tối hôm qua thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Dĩ Nhiên, Thi Dịch, ngoặc kép, một đoàn kim nhân kinh hoàng thất thố chạy vào. Thân thể của ta sao lại thế này à? Lăng Dĩ Nhiên vội vàng nói. Đại gia đừng khẩn trương. Các ngươi thân thể là Nam Nhạc Đại Đế biến ra. Chờ hắn tỉnh lại sau, là có thể khôi phục nguyên dạng. Đừng có gấp à, đại gia biết sao lại thế này sao? Không hề sợ hãi, Thi Dịch cười nói, các ngươi biết các ngươi hiện tại có bao nhiêu quý giá sao? Toàn thân đều là vàng đá quý chế tạo, nếu là bán đi, tuyệt đối giá trị 1 tỷ trở lên, đại gia ngẩn người. Chúng ta hiện tại là vàng dòng thân thể, Lăng Tiềm moi chính mình móng tay nói, ta móng tay là thật sự phấn đá quý sao? Thật đến không thể lại thật, Thi Dịch ôm bụng cười cười to. Toàn thân đều thật, ngay cả ngươi nhà đều là kim cương nạm, Lăng Tiềm vừa muốn khóc vừa muốn cười, Lăng Tư Tùng buồn. Cười nói, nếu có thể phục hồi như cũ, đại gia liền không cần lo lắng, Lăng Tư Anh đề nghị. Chúng ta cả nhà chiếu một chương kim nhân ảnh gia đình thế nào? Hảo a, bọn tiểu bối đem Lăng gia người đều kêu ra tới. Trừ bỏ Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn ở ngoài. Những người khác đều là kim sắc, thoạt nhìn thú vị cực kỳ, Thi Dịch phụ trách chụp ảnh. Nhìn đến mấy trăm cái kim nhân, lộ đá quý nha, hắn là từ đầu cười đến đuôi, bụng đều cười trưu, sau đó chụp vài trăm ảnh chụp mới dừng tay, từ WC trở về Lăng Thương. Phủng một đống thỏi vàng ra tới, cười nói, các ngươi mau xem, ta lôi ra thỏi vàng, mọi người xấu hổ, Lăng Tư Tùng cả giận nói. Giờ muốn chết, người mau ném xuống, không ném, ta muốn bắt chúng nó đi bán tiền, mọi người, ngoặc kép, lúc này, Lăng Chiết từ từ đường ra tới nói, ra ra, hương nến trang giấy đều biến thành thỏi vàng, căn bản là điểm không, không thể cấp lão tổ tông nhóm dâng hương, Lăng Tư Tùng thở dài. Vậy trước đình một ngày đi, lão tổ tông nhóm không thể trách chúng ta, Lăng Thương reo lên. Đại gia nếu là kéo thỏi vàng, nhớ rõ lấy ra tới cho ta cầm đi bán, đại gia khinh thường liếc hắn một cái, cứ như vậy. Lăng gia vui vui vẻ vẻ mà náo loạn một ngày, cũng vui vẻ một ngày. Đại niên mùng một liền như vậy vô cùng náo nhiệt đi qua, chính là đến đại niên sơ nhị. Bọn họ liền cười không nổi, đại niên sơ nhị có khách quý đến phóng, chính là Nam Nhạc đại đế bọn họ. Còn ở say. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, này nên làm thế nào cho phải? DFY, hết chương.